dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 291, xuất viện party. 3/4, 3/1, đương đương đương đương. Aoki Tsukasa khoa trương một thanh kéo ra cửa chính. Sora con người hơi hơi phóng to. Chỉ nhìn trước mắt của nàng, một đống năm màu rực rỡ khí cầu theo trong nhà cửa trước mặt đất chậm rãi bay lên. Đè vào trên trần nhà, khí cầu cái đuôi lên còn viết làm Sora cầu phúc thân thể khỏe mạnh tờ giấy. Tại cửa trước đèn lớn bên trên, còn kề cận một cái lớn tờ giấy, viết chúc mừng Sora xuất viện về nhà. Cửa trước chỗ, chẳng biết lúc nào đến Teruhashi Kokomi, Maeda Tora, Masuzaka Otake, Fujiura Bio, Busujima Saeko, 5 người đang đứng tại thông hướng phòng khách góc rẽ. Đối Sora nhẹ nhàng vỗ tay, hoan nghênh về nhà. Sora khẩn trương nắm lấy vạt áo, rụt rè núp ở Aoki Tsukasa sau lưng, nửa ngày mới khẽ gật đầu một cái. Aoki Tsukasa cười ha ha lấy, đều đi vào đi, không cần khoa trương như vậy. Đi, vươn tay, vỗ vỗ Sora đầu nhỏ. Đoàn người lúc này mới đi vào trong phòng. Aoki Tsukasa trước tiếp nhận Masuyama Iwa trong tay dương hành lý thả lên trên lầu, mới tranh thủ thời gian về tới phòng khách. Lúc này Sora ngồi tại bàn ăn một góc, đang ôm điện thoại di động không có thử một cái hoạt động lên. Masuyama Iwa đám người có chút xấu hổ ngồi ở một bên. Busujima Saeko cùng Teruhashi Kokomi đang ở phòng bếp bận rộn. Aoki Tsukasa đưa đến cạnh bàn ăn, trống trên bàn, mở miệng cười, làm sao đều nặng như vậy, buồn bực a. Nếu là lời nhàm chán, xem trước một chút tivi cũng tốt. A đúng, ta mua đồ uống, nước chanh cùng Coca-Cola đều có. Các người uống sao? Aoki Tsukasa tiếng nói vừa ra, Maeda Tora lập tức đưa tay ra, tựa như trả lời lão sư đặt câu hỏi học sinh tiểu học. Ta muốn Coca-Cola, ta cũng thế. Fujiwara Bio cùng Masuzaka Otake đi theo phụ họa. Masuyama Iwa thì nhún vai. Nước chanh đi. Aoki Tsukasa kéo ra tủ lạnh, cho bọn hắn cầm đồ uống. Sau đó cho Teruhashi Kokomi cùng Busujima Saeko cũng đều rót một chén nước chanh. Mới đem băng lạnh buốt bình trang Coca-Cola bỏ vào Sora trước mặt. A, hôm nay chúc mừng ngươi xuất viện. Thật tốt, hưởng thụ đi. Sora con mắt lóe sáng lấy ánh sáng, để điện thoại di động xuống, có chút không kịp chờ đợi kéo ra móc kéo, nhấp một miếng, phát ra nho nhỏ cảm thán tiếng. Khục ôi, ha ha, mấy ngày nay ở trường học thế nào? Aoki Tsukasa kéo ra Sora bên người cái ghế trước ngồi xuống, đối một mực liếc trộm chính mình Teruhashi Kokomi lộ ra mỉm cười. Teruhashi Kokomi đang giúp Busujima Saeko trợ thủ, phụ trách thanh tẩy một thoáng rau quả cái gì. Thấy Aoki Tsukasa hỏi chính mình, có chút khẩn trương dừng động tác lại. Ta rất tốt nha. Gần nhất các bạn học cũng đang thảo luận Su sự tình đâu. Su hiện tại có thể là danh nhân. Danh nhân vẫn còn không tính là đi. Aoki Tsukasa cười cười, quay đầu nhìn về phía Maeda Tora. Mấy người các ngươi đâu? Không có thừa dịp ta không đang lười biếng không lên lớp à? Maeda Tora vỗ vỗ ngực, nói ra, lão đại, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Dĩ nhiên, A Miểu bọn hắn ta cũng không rõ ràng. Fujiwara Bio bình tĩnh nói, lần trước khảo thí không có thể đi vào năm ngoái cấp 10 vị trí đầu. Ta đích xác nên hăng hái một thoáng. Masuzaka Otake liếc mắt, lời này hắn là tiếp không được nữa. Masuyama Iwa cũng cười hỏi, mấy ngày nay ngoại trừ Maeda Tora, các người hai cái làm sao không có tới luyện quyền? Masuzaka Otake nghe vậy ếch một tiếng, biểu lộ xấu hổ, mấy ngày nay sự tình hơi nhiều, còn không phải Maeda Tora cái kia đồ đần. Không phải hô hào cái gì muốn cùng lão đại một dạng mạnh. Nhường Masuyama Iwa không ngừng mà đề cao huấn luyện lượng, mỗi ngày tan học đi luyện 2 giờ. Về nhà thăm thấy cơm tối đều muốn ói. Maeda Tora hừ một tiếng. Nam nhân, phải hiểu được kiên trì. Ngươi nói đúng hay không? Lão đại, ếch, đúng. Aoki Tsukasa nhìn hắn một mặt nhiệt huyết xông lên đầu dáng vẻ. Tưởng tượng lấy gần nhất cái tên này giống như so với chính mình ở tại câu lạc bộ thời gian đều dài. Hơn, liền cảm thấy cái tên này thật đúng là ghê gớm, nếu là này phần sức mạnh có thể đặt vào học tập bên. Trên, cái tên này đông phần lớn có thể thi đậu đi. Sora ôm lon coca, tựa như cái con sóc giống như, rụt lại thân thể, một ngụm nhỏ nhếch. Con mắt đều híp lại thành trăng lưỡi liềm. Aoki Tsukasa nhìn xem ngay cả lời đều không để ý tới nói. Bận rộn chuẩn bị cơm tối, Busujima Saeko đứng dậy, ta cũng tới giúp đỡ chút đi. Busujima Saeko lúc này mới tạm thời dừng lại động tác, xoa xoa mồ hôi trán, lộ ra ôn nhu cười. Su đi chiêu đãi khách nhân chính là... Làm cơm tối liền giao cho ta cùng Kokomi đồng học đi. Đúng vậy a, Su đi cùng bọn họ trò chuyện tốt. Bằng không bọn hắn cũng không có gì nói chuyện trời đất chủ đề. Nơi này giao cho ta cùng Saeko học tỷ liền tốt. Teruhashi Kokomi xảo tiếu chỗ này này. A, hai người kia lúc nào đều Saeko học tỷ. Kokomi đồng học gọi lên. Aoki Tsukasa nhìn hai người liếc mắt, lại xem hai người này đều cười híp mắt nhìn xem chính mình. Chợt nhìn không có chút nào chỗ không đúng. Trừng mắt nhìn, lại xem sau lưng Sora cũng đang mặt không thay đổi nhìn xem chính mình. Aoki Tsukasa luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, nhưng là không đúng chỗ nào lại nhìn không ra, hả? Được, Aoki Tsukasa đành phải gật đầu đồng ý. Phòng bếp cứ như vậy lớn, hai người đều có vẻ hơi chen chúc. Hắn đi vào hoàn toàn chính xác cũng không biết nên làm những gì. Sora cắn cắn môi dưới, bỗng nhiên mở miệng. Su, trò chơi chuyển động bắt đầu. Cùng một chỗ sao? A, Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc. Sora về đến nhà về sau, có thể là còn một câu đều chưa nói qua đây. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, ngồi về chỗ ngồi, đi, đúng rồi, Atora, cái kia cực đạo phong vân ta khuyên ngươi vẫn là ít xem một điểm tốt. Aoki Tsukasa lấy điện, thoại cầm tay ra lúc mới nghĩ đến chuyện này, một mặt cổ quái nhìn xem Maeda Tora, lại không nghĩ rằng... Aoki Tsukasa điềng nói vừa mới hạ xuống, Masuyama Iwa lại trừng lớn mắt. Hở, Maeda Tora cũng xem cực đạo phong vân sao? A, Iwa ca ngươi cũng xem. Maeda Tora đồng dạng trợn tròn trong mắt, Masuyama Iwa biểu lộ có chút xúc động. Thật không nghĩ tới a, này phim tuổi tác cũng không nhỏ. Thật không nghĩ tới giống như ngươi người trẻ tuổi cũng sẽ xem. Ta là theo nó bộ thứ nhất cực đạo phong vân chi phong mây chợt hiện Tokyo thiên bắt đầu liền. Vào hố, a, nguyên lai là dạng này. Ta xem thời điểm là cực đạo phong vân tái khởi chi huyết hải thâm cừu cuối cùng được báo để cho ta vào hố. Maeda Tora cảm xúc phấn khởi nhìn xem Masuyama Iwa. Chỉ cảm thấy cái này nếu luận mỗi về tuổi tác đều có thể bị chính mình gọi là thúc thúc nam nhân. Thật quá hợp chính mình khẩu vị. Đúng vậy a, phía sau cực đạo phong vân tái khởi chi. Masuyama Iwa lời Aoki Tsukasa chỉ nghe một nửa, liền im lặng lại quá mức. Masuyama Iwa cái tên này tuổi tác cũng không nhỏ. Lại còn là cực đạo phong vân tử trung phấn. Này phim chẳng lẽ tại 20 tuổi trở lên cũng sẽ có thị trường sao? Này loại phim đến cùng là dựa vào cái gì kiếm tiền a? Aoki Tsukasa hết sức muốn đậu đen rau muống lên tiếng. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Chính mình trước đó xem chiếu bóng nội dung cốt truyện, vậy mà mơ hồ cảm thấy thật là có điểm muốn nhìn xem mặt khác hệ liệt đến cùng rằng chút gì. Không đúng, không nhìn, kiên quyết không thể xem. Aoki Tsukasa tầng tầng lắc đầu, mà Matsuzaka Otake cùng Fujiwara Bio lúc này cũng gia nhập Masuyama Iwa cùng Maeda Tora thảo luận. Bên trong, đoàn người vậy mà liền dùng cực đạo phong vân cái nào phim bản đẹp mắt nhất. Triển khai thảo luận, Aoki Tsukasa chưa cảm giác mình cùng giữa bọn hắn phảng phất xuất hiện một cái to lớn chiến hào. Im lặng thở dài, lại quá mức, lấy điện thoại cầm tay ra, nói với Sora, chúng ta vẫn là chơi đùa đi, cũng không tính lớn trong phòng khách. Busujima Saeko cùng Teruhashi Kokomi nhìn xem vô cùng hòa thuận cùng một chỗ làm lấy cơm tối. Aoki Tsukasa cùng Sora chơi lấy game mobile, Masuyama Iwa bốn người thảo luận phim trò chuyện khí thế ngất trời. Lâu nay, nhường luôn luôn trống rỗng quạnh quẽ trong nhà trở nên ấm áp mười phần. Ta chạy, Aoki Tsukasa cười giơ đũa lên, nhìn xem trước mặt trên mặt bàn tràn đầy một bàn phong phú đồ ăn. Thèm ăn nhỏ dãi. Masuyama Iwa càng là xem ngây người mắt. Này chút, đều là Busujima tiểu thư một người làm. Busujima Saeko biểu lộ không thấy vẻ mệt mỏi. Đối với nàng mà nói là một bữa cơm mặc dù vất vả, nhưng từ nhỏ kiên trì kiếm đạo nàng thể lực tuyệt không kém hơn nghề nghiệp vận động viên. À, Kokomi đồng học cũng bang không ít bề bộn. Busujima Saeko ôn nhu cười, vươn tay, nhìn xem một đám không biết như thế nào hạ đũa người. Nói khẽ, hôm nay vẫn còn có chút vội vàng. Đại gia nếm thử xem, có cái gì không địa phương tốt đều có thể lấy ra. Aoki Tsukasa là cái thứ nhất động đũa người, mà theo hắn đem một khối hoạt nộn thịt bò mảnh chen lẫn đến trong miệng. Phát ra cảm thán tiếng về sau, bên cạnh bàn những người khác cũng liên tục tán thưởng lên tiếng. Ăn ngon, già hơn ta mẹ làm ăn ngon gấp trăm lần. Maeda Tora chỉ ăn một miếng, liền trọn tròn mắt, trên tay đũa run nhè nhè, biểu lộ lại có chút cảm động. Thật, ăn quá ngon, thật là lợi hại. Fujiwara Bio đồng dạng mặt lộ vẻ rung động. Ta đi tiệm cơm ăn đồ vật, cũng không có thơm như vậy khí. Teruhashi Kokomi biểu lộ bình tĩnh kẹp lên một khối lát cá sống. Kề cận mù tạc ăn một miếng, mỉm cười tán dương. À, đao công này thật quá lợi hại. Liền là chuyên nghiệp lát cá sống cửa hàng, cũng ít có thể cắt đến như thế hoàn mỹ. Trong lòng, Teruhashi Kokomi lại coi báo động vang lớn. Saeko học tỷ làm đồ ăn thật ăn quá ngon, bình thường tại nấu nướng khóa đi học xử lý, hoàn toàn không có lực đánh một trận. Đáng giận, quả nhiên, vẫn là muốn chuyên môn báo cái xử lý học viện sao? Teruhashi Kokomi nheo lại mắt, trong đầu cảm xúc vô cùng phức tạp. Sora đồng dạng nhìn như lãnh đạm nhai nuốt lấy thức ăn trong miệng, nhưng con ngươi vẫn là không cách nào khống chế hơi hơi con người phát lớn. Ăn ngon, Sora ngẩng đầu, nhìn xem ngồi tại Aoki Tsukasa bên cạnh người. Busujima Saeko mỉm cười gò má, trong lòng có chút khó. Cái tên này, nấu cơm còn thật sự có một tay a. Sora rủ xuống ánh mắt, lại kẹp một cái khác đồ ăn, đưa đến trong miệng, trong lòng có chút uể oải. Thật đúng là không có chút nào bắt bẻ tay nghề a, nghĩ đến chính mình nấu cái cháo vẫn phải nhìn xem trên mạng thực đơn, Sora có chút tự ti, đồng thời trong lòng đối Busujima Saeko lại càng thêm cảnh giới lên. Quay đầu nhìn lại, Aoki Tsukasa quả nhiên đang ăn đến miệng căng phồng, không ngừng mà gật đầu. Mỗi ăn xong một ngụm liền muốn khen một câu Busujima Saeko làm ăn ngon, đơn giản như cái liếm chó. Sora tức giận tìm được thích hợp từ ngữ để hình dung Aoki Tsukasa, nhưng trong lòng hy vọng Aoki Tsukasa thật như trên mạng nói như vậy. liếm đến cuối cùng không có gì cả liền tốt. Đến lúc đó hắn có lẽ liền sẽ nắm càng nhiều ánh mắt đặt vào trên người mình cũng khó nói. Phát giác được chính mình lại có ý nghĩ như vậy, Sora có chút xấu hổ đồng thời, mặt cũng hơi ửng đỏ dâng lên. Aoki Tsukasa có thể không phát hiện được bên người Sora đang suy nghĩ gì. Hắn ăn Busujima Saeko làm tốt mỹ thực, tâm tình nhưng thật sự là vô cùng vui vẻ. A, thật sự là hy vọng ngày ngày đều có thể ăn vào như thế đồ ăn ngon liền tốt. Aoki Tsukasa ăn quá nhanh, thậm chí kém chút nghẹn đến. Ngồi tại Aoki Tsukasa bên người Busujima Saeko, cơ hồ giống như là tâm linh tương thông, giống như kịp lúc truyền đạt chứa nước chanh cái chén. Ăn nữ tư, Busujima Saeko nhỏ giọng nói xong, hà bay hai gò má, nhìn xem cả đám không ngừng mà than thở tài nấu nướng của mình. Ôn nhu cười, đại gia có thể ưa thích thật sự là quá tốt, còn một mực lo lắng sợ không hợp khẩu vị của các ngươi. Masuya Lavua giơ ngón tay cái lên, nói thật, ta cảm thấy ta nhà đầu bếp nấu cơm cũng không sánh nổi Busujima tiểu thư. Ánh sáng xử lý một môn bên trên, Busujima tiểu thư đi tới chỗ nào, đều đáng giá được người xưng tán một câu. Busujima Saeko cười cười, duỗi ra đũa, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Ăn nhanh nhất Maeda Tora vừa mới cơm nước xong xuôi trong chén cuối cùng một ngụm. Busujima Saeko liền đứng dậy, không cần Maeda Tora mở miệng, liền tự giác cho hắn lại thêm một bát cơm. Tại Nghê Hồng, làm khách lúc yêu cầu thêm một chén nữa cũng không phải không lễ phép hành vi. Vừa vặn tương phản, đây chính là đối chủ nhà làm đồ ăn biểu thị tán thưởng một loại phương thức. Ngay tại đoàn người ăn vui vẻ thời khắc, Teruhashi Kokomi điện thoại chợt vang lên, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo người, sắc mặt biến hóa, thật có lỗi, ta đi nhận cú điện thoại, vội vàng bước nhỏ đi đến chỗ ngoặt. Teruhashi Kokomi tiếp nổi lên điện thoại, biểu lộ có chút không mở ra tâm. Ai nhi chăng? Làm sao vậy? Teruhashi Kokomi trong nhà. Teruhashi Makoto nâng điện thoại di động. Trong phòng bất an đi qua đi lại. Cái gì? Teruhashi Makoto cầm điện thoại di động, biểu lộ có chút băng lãnh đến đáng sợ. Người bây giờ tại Aoki Tsukasa trong nhà. Điện thoại bên kia. Teruhashi Kokomi thanh âm có chút xấu hổ. Cùng bọn hắn ăn xong cơm tối, ta liền về nhà. Chuyện gì xảy ra? Ta không nói sao? Cách cái kia đầu chọc xa một chút. Teruhashi Makoto cắn chặt răng răng, thậm chí có thể nghe được mài răng khanh khách tiếng. Ca. Teruhashi Kokomi đè thấp thanh âm có chút tức giận. Ngươi còn như vậy, ta thật một câu cũng không nói với ngươi. Đi. Teruhashi Makoto tầng tầng gật đầu. Còn muốn nói tiếp cái gì? Teruhashi Kokomi đã cúp điện thoại. Hắn thật sâu tin khẩu khí, nhưng vẫn là nhịn không được, đưa điện thoại di động hung hăng đập vào trên sàn nhà. Đem rơi chia năm xẻ bảy. Vì cái gì? Vì cái gì liền phải cứ cùng tên ngốc tử này tại một khối? Teruhashi Makoto là thật nghĩ mãi mà không rõ. Bàn về tướng mạo, hắn cùng Teruhashi Kokomi cơ hồ đều là hoàn mỹ cấp bậc. Mà cái kia tên chọc mặc dù dáng dấp vẫn rất khốc, nhưng thật bàn về xuất đến, chính mình chỗ nào kém hắn rồi? Mà lại chính mình từ nhỏ bắt đầu liền đối Teruhashi Kokomi quan tâm đến từng ly từng tí. Liền là Teruhashi Kokomi mong muốn trên trời ngôi sao, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi siêu tập một khối mảnh vỡ thiên thạch đến. Mà Aoki Tsukasa đâu? Tên ngốc tử này nhường Kokomi ở trong chăn bên trong vụng trộm chảy nước mắt, khóc sưng cả hai mắt. Teruhashi Makoto mí mắt hơi hơi nhảy lên, hít một hơi thật sâu, đem trên mặt đất rơi màn hình vỡ vụn điện thoại nhặt lên. Đưa điện thoại di động thẻ lấy ra chính mình công tác dùng điện thoại, đánh ra điện thoại. Không sai biệt lắm, chuẩn bị đi. Teruhisi Makoto biểu lộ có chút điên cuồng. Lúc này, ấn kế hoạch B làm việc. Điện thoại bên kia thanh âm có chút kinh ngạc. Ngươi chắc chắn chứ? Làm như vậy, một phần vạn xảy ra chuyện, ngươi đã có thể không tốt thu chàng. Cứ làm như vậy. Teruhisi Makoto cúp điện thoại, hai mắt nhắm nghiền. Ta tuyệt đối phải nhường Kokomi nhận rõ ràng cái tên này đến cùng là cá nhân. Này tên chọc là tuyệt đối không xứng cùng với Kokomi gia hỏa. Ta sẽ để cho Kokomi hoàn toàn nhận rõ điểm này. Kokomi Teruhisi Makoto hô hấp run nhẹ nhẹ, mở mắt ra. Cái thế giới này, chỉ có Kaka mới là duy nhất xứng với cùng với ngươi nam nhân. Ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ đạo lý này. Cúp điện thoại, Teruhisi Kokomi có chút bất an nhìn thoáng qua ngồi tại cách đó không xa. Ăn uống, cùng Maeda Tora bọn hắn bầu không khí hòa hợp trò chuyện Aoki Tsukasa. Anh chẳng không biết làm cái gì chuyện quá đáng a. Nghĩ đến bình thường Teruhisi Makoto đối với mình nho nhã lễ độ, ôn nhu quan tâm bộ dáng. Teruhisi Kokomi lắc đầu, tự giễu cười. Làm sao lại thế? Anh-chan cũng không phải cái gì biến thái. Loại chuyện nhỏ nhặt này, còn không đến mức giận chó đánh mèo người khác đi. Nghĩ đến nơi này, nàng liền về tới trên chỗ ngồi. Tiếp tục cùng Aoki Tsukasa mấy người vui sướng hưởng dùng bữa tối. Ăn xong cơm tối, đoàn người trừ bỏ vài vị nữ sinh, cơ hồ đều trống bụng tròn vo, động một ngón tay đều cảm thấy miễn cưỡng. Aoki Tsukasa cầm qua Sora Coca-Cola, nhỏ nhỏ nhấp một miếng. Lâu nay cảm thụ được sau khi ăn xong carbon acid đồ uống kích thích, thoải mái nheo lại mắt. Nhìn xem Aoki Tsukasa như thế tự nhiên uống chính mình đã uống đồ uống. Sora mím môi một cái, gương mặt ửng đỏ, lại lời gì cũng không nói. Chợt, Aoki Tsukasa tựa như nghĩ tới điều gì, đối Maeda Tora liếc mắt ra hiệu. Maeda Tora trong nháy mắt hiểu rõ Aoki Tsukasa ý tứ, ôm bụng đứng dậy. Ấy u, ăn quá no, ta muốn đi nhà cầu. Aoki Tsukasa giả mù sa mưa phối hợp với a, ngay tại cửa trước cầu thang bên cạnh đi qua chính là. Sora hồ nghi nhìn xem Aoki Tsukasa, luôn cảm thấy cái tên này vừa rồi len lén lườm chính mình liếc mắt. Qua một phút đồng hồ, cửa trước cửa vào, bỗng nhiên truyền đến sinh nhật vui vẻ ca tiếng ca. Maeda Tora có chút không đừng đắn tiếng nói tràn đầy vui vẻ. Hắn bưng một cái nhỏ bánh gato theo cổng nhô đầu ra. Bánh gato lên cắm ngọn nến. Bánh gato lên còn viết chúc Sora thân thể vĩnh viễn khỏe mạnh chữ. Chúc người xuất viện vui sướng. Chúc người xuất viện vui sướng. Một đám người vỗ tay, mỉm cười nhìn Sora, cùng nhau hát lên ca tới. Sora mặt mắt thường có thể thấy đỏ lên. Nàng có chút không biết làm sao nhìn một chút Aoki Tsukasa. Tại hắn ánh mắt khích lệ bên trong, do dự mở miệng nói. Cám ơn, Kasuganao đồng học nhất định phải sớm một chút tốt à. Maeda Tora chân thành nói xong. Teruhisi Kokomi mỉm cười. Đúng vậy à, trong lớp còn có không ít đồng học cũng sẽ tình cờ hỏi Kasugano đồng học tình hình gần đây đây. Kasugano đồng học mặc dù chỉ đi qua trường học mấy ngày, nhưng tất cả mọi người cảm thấy Kasugano đồng học là cái hết sức có mị lực người đâu. Nhất định sẽ khá hơn. Aoki Tsukasa trọng trọng gật đầu, nhìn một chút bầu không khí tựa hồ có chút trầm trọng. Aoki Tsukasa vội vàng cười ha ha lấy, tiếp nhận Maeda Tora trong tay bánh gato, bỏ vào Sora trước mặt. Mặc dù không phải sinh nhật, thế nhưng nếu cắm ngọn nến, Sora vẫn là cầu ước nguyện lại đem ngọn nến thổi tắt đi. Sora nghe lời gật đầu, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, mấy giây sau mới chậm rãi mở ra. nhìn về phía Aoki Tsukasa. Hứa tốt. Aoki Tsukasa ôn nhu mà cười cười. Sora gật gật đầu, quay đầu, nhìn về phía bánh gato, thổi ngụm khí, ngọn nến thổi tắt về sau. Aoki Tsukasa cười đi phòng bếp lấy ra cắt rau quả đao. Bánh gato không lớn, đại gia cũng đều ăn no rồi. Một người một khối nhỏ xem như món điểm tâm ngọt tốt. Điểm tốt một người một khối. Aoki Tsukasa đừng muốn nắm chính mình cái kia phần nhét vào trong miệng. Liền xem Maeda Tora cùng Matsuzaka Otake liếc nhau. Bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Đem bánh gato hướng phía Aoki Tsukasa trên mặt khét đi. Aoki Tsukasa phản ứng cực nhanh nghiêng nghiêng đầu. Trở tay đem trong tay mình bánh gato đập vào Maeda Tora gương mặt bên trên không nói. Còn tay mắt lanh lẹ nắm trong tay bọn họ bánh gato cũng đều đoạt lại. Nhìn xem kích động Fujiwara Bio cùng biểu lộ đờ đẫn Matsuzaka Otake. Aoki Tsukasa khơi gợi lên khóe miệng. Ua, xem ra các ngươi là sớm có dự mưu rồi. Fujiwara Bio vội vàng đem trong tay bánh gato hướng trong tay vỗ. Đập vào không có chút nào phòng bị Matsuzaka Otake trên mặt. À, xấu hổ cười. Ta có thể không có ý định đập vào lão đại trên mặt a. Lừa gạt quỷ đi thôi. Aoki Tsukasa cười ha ha lấy đem giành được bánh gato cũng đập vào Fujiwara Bio trên mặt. Mới dương dương đắc ý ngồi xuống lại. Nhìn xem bên cạnh mặt không thay đổi Sora nhíu lông mày. Yên tâm, một hồi sẽ để cho mấy tên này thu thập xong lại đi. Teruhashi Kokomi nghĩ tham dự vào, nhưng nhìn một chút trong tay bánh gato, nghĩ đến nếu là không cẩn thận bị đập ở trên mặt. Khẳng định hội trở nên rất khó coi, liền lặng lẽ hướng bên cạnh rụt rụt. Busujima Saeko chỉ là cười híp mắt nhìn xem mọi người, chậm rãi đem bánh gato đưa vào trong miệng, không có chút nào tham dự ý nghĩ. Matsuyama Iwa nhìn bên người Maeda Tora ba người, mặt mũi tràn đầy bánh gato buồn cười bộ dáng. Suy tư một lát, quả quyết giơ tay lên. Ba, bánh gato theo Aoki Tsukasa chán sườn bay đi. Bị Aoki Tsukasa trên không lấy tay bắt lấy. Aoki Tsukasa lộ ra cười lạnh, nhìn xem biểu lộ có chút kinh ngạc Matsuyama Iwa. Dùng sền sệt tay ước lượng một thoáng bánh gato. Iwaka, tay trượt. Matsuyama Iwa trừng lớn mắt, vèo núp ở Maeda Tora sau lưng. Aoki Tsukasa phối hợp đem bánh gato vung tại Maeda Tora còn không có lau sạch sẽ gương mặt bên trên. Khiến cho hắn lập tức phát ra một trận kêu rên. Vì cái gì liền ta chịu hai lần a? Fujiwara Bio lúc này đang cười khổ đem bánh gato theo mặt trên hướng xuống khuấy động. Ta không phải cũng chịu hai cái ta đã nói. Đừng làm như thế. Đến lúc đó khẳng định là chúng ta chịu tội. Maeda Tora lại lẩm bẩm. Đều là cách quá xa. Ngồi ở bên cạnh lời. Lão đại khẳng định phản ứng không kịp. Đi, tranh thủ thời gian thu thập. Aoki Tsukasa cười ha ha lấy. Xem bọn hắn khiến cho một chỗ bừa bộn, sai xử người, mà liền tại Aoki Tsukasa dương dương đắc ý thời điểm. Trên mặt bỗng nhiên hắc ảnh lóe lên, một cỗ bánh gato hương khí truyền đến chóp mũi đồng thời. Trên mặt sền sệt một mảnh, Sora thu tay về, đem nhiễm phải lấy bánh gato ngón tay bỏ vào trong miệng liếm lấy một ngụm. Biểu lộ bình thản nhìn xem bên cạnh khuôn mặt ngốc trẻ. Mỉm cười còn cứng ở trên mặt Aoki Tsukasa. Bình tĩnh nói, thật xin lỗi, tức giận sao? Không có nha, Aoki Tsukasa bất đắc dĩ cười. Xóa đi trên mặt bánh gato, nhìn xem Sora trong mắt khó nhịn ý cười. Buồn cười lắc đầu, Teruhashi Kokomi suy nghĩ một chút. Thận trọng giơ tay lên, cũng đem trong tay bánh gato đập vào Aoki Tsukasa trên mặt. Thật xin lỗi, đập xong Teruhashi Kokomi liền sẽ hối hận. biểu lộ có chút sợ hãi nhìn xem Aoki Tsukasa. Cái kia, tức giận sao? Aoki Tsukasa lại lau mặt một cái, nhìn xem nàng, ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là cười. Không có nha, Maeda Tora mấy người liếc nhau, đem trên bàn bánh gato hài cốt nhặt lên. Đối không nhúc nhích Aoki Tsukasa đã đánh qua, đưa hắn mặt mũi tràn đầy đầy người khiến cho đều là bánh gato. Ha ha ha ha, lão đại, tức giận sao? Aoki Tsukasa nụ cười dần dần biến mất, chậm rãi đứng dậy, lau mặt một cái, nhìn xem Maeda Tora, mặt không thay đổi đưa tay ra, dần dần nắm thành quyền đầu. Sau 10 phút, đầu đầy mồ hôi dọn dẹp phòng khách Maeda Tora, Fujiura Bio, Matsuzaka Otake ba người nhìn xem ngồi tại cách đó không xa. Vừa thay đổi một bộ quần áo Aoki Tsukasa, nhìn một chút lẫn nhau trên đầu màu đỏ với ngấn còn chưa biến mất dấu vết. Thầm thầm thở dài, dựa vào cái gì nữ hài tử liền không sao, đến phiên chúng ta, liền muốn hưởng thụ một cái yêu xuyên toàn quyền đâu. Maeda Tora quán nhìn xem Aoki Tsukasa, nheo lại mắt, lão đại chúng ta chơi cái trò chơi thế nào? Aoki Tsukasa ngẩng đầu, nhiều hứng thú, trò chơi, 20 đặt câu hỏi. Maeda Tora ba theo trong túi quần móc ra một chồng tờ giấy. Biểu lộ dương dương đắc ý, đây chính là part ắt không thể thiếu giải trí chi hoa. Trò chơi chi hồn, hữu nghị tiến giai ắt không thể thiếu trò chơi A. Ra đề mục người cần sớm viết tốt chính mình vấn đề đáp án. Những người còn lại hội hướng ra đề mục người phát xảy ra vấn đề. Ra đề mục người chỉ có thể trả lời là hoặc là không phải. 20 cái đặt câu hỏi bên trong. Nếu như đặt câu hỏi người đoán được đáp án, thì là đặt câu hỏi người thắng lợi. Nếu như 20 cái đặt câu hỏi vẫn không có thể đoán được đáp án, thì là ra đề mục người thắng lợi. Maeda Tora cười nhìn về phía chư vị. Chúng ta mỗi người đều tới làm một lần ra đề mục người. Có thể nói ra ưa thích của mình a, hoặc là một chút hứng thú loại hình. Không chỉ có thể xúc tiến hữu nghị, còn rất thú vị. Thế nào? Ta đã chuẩn bị xong tờ giấy. Những người còn lại liếc nhau, nhẹ gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.